Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1245, hắn còn sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu như nói có cái gì người xa lạ có thể làm cho Hàn Sâm rất lưu ý, người mù tuyệt đối là trong đó một. Mới bắt đầu ngẫu nhiên gặp người mù. Người mù đưa hắn một quyển tương tự với Thiên Chân Vô Tà Lưu Thư. Hàn Sâm còn không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng là sau đó người mù dĩ nhiên lại nhờ cho hắn một có khắc cửu mệnh huyết miêu đồ án ba chân lò luyện đan. Đây liền để Hàn Sâm cảm giác có gì đó không đúng. Nếu như nói người mù là huyết mệnh giáo người, vậy hắn làm sao hội đem đồ vật nhờ cho Hàn Sâm đâu? Điều này làm cho Hàn Sâm rất là khó hiểu. Người mù thân phận để Hàn Sâm rất là kiêng kỵ. Dựa theo cái kia huyền môn truyền nhân lời giải thích, huyết mệnh giáo là có cao thủ chân chính tồn tại một xa cổ môn phái. Liền hắn đều đề tỉnh Hàn Sâm gặp phải huyết mệnh giáo chân chính truyền nhân phải cẩn thận. Hàn Sâm tự nhiên không dám xem thường. Đi theo ta, người mù theo Hàn Sâm bên người đi qua. Không có xem Hàn Sâm, chỉ là nhỏ giọng nói một câu. Hàn Sâm nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là xoay người đuổi tới người mù. Nơi này là liên minh, trừ phi là đi riêng mình mật nơi, bằng không không hội có quá to lớn nguy hiểm. Cũng may người mù cũng không có hướng về riêng mình mật địa phương đi. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không do dự đi theo, trao đổi một cái tự mình đạo sau đó, trực tiếp đi vào một nhà đều trí năng phục vụ tiệc đứng phòng. Quẹt thẻ sau khi đi vào, liền tìm một yên tĩnh không người góc ngồi xuống. Người tại sao muốn nhờ như vậy một lò luyện đan cho ta? Chấm, Hàn Sâm chất vấn người mù. Người mù nhưng là cười hì hì. Nói một câu ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Ta không phải nhờ đồ vật cho ngươi, mà là ở cứu mạng của ngươi. Hàn Sâm lại há lại là bị dọa đại. Hắn dài ra lớn như vậy, sẽ không có tin vào ta. Nghe vậy nhất thời cau mày nói, ít nói những kia không đến, ta không có cái kia nghe ngươi nói bậy, muốn nói liền nói hữu dụng. Người mù cũng không tức giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói rằng, ta nói đây không phải là phí lời, vật kia thật sự có thể cứu mạng của ngươi, ngươi ngàn vạn muốn thu được rồi, chờ ngươi lên cấp bán thần trước, đem bên trong cái kia đồ vật ăn đi. Người cảm thấy ta hội ăn. Hàn Sâm cảm thấy không phải là mình điên rồi, liền nhất định là cái này người mù điên rồi. Hắn làm sao có khả năng hội ăn loại kia không hiểu ra sao đồ vật. Huống chi vật kia còn rất khả năng cùng huyết mệnh giáo có quan hệ. Phải, người mù nhưng là rất khẳng định gật gù. Hàn Sâm cười gằn một tiếng. Cái kia ngươi liền chờ xem. Nói xong, Hàn Sâm đứng dậy liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Hắn tuy rằng rất muốn biết huyết mệnh giáo sự, cũng muốn biết người mù đến cùng là thân phận gì. Nhưng là cái này người mù nhưng rõ ràng không có dự định muốn cùng hắn nói chuyện cẩn thận. Đối với một không muốn cùng ngươi nói chuyện cẩn thận người, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi phải đi ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi ít nhất phải nhìn cái này đi. Người mù vẫn là khí định thần nhàn dáng vẻ, thật giống không một chút nào sợ Hàn Sâm rời khỏi như vậy. Hàn Sâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ là cái nhìn này lại làm cho Hàn Sâm đồng tử co rút lại, cả người chỗ đọng lại ở nơi nào, phảng phất bị làm định thân pháp như vậy. Con mắt nhìn chòng chọc vào người mù, ngón tay hạ ấn lại một đồ vật. Người mù ngón tay rất thô ráp, ngắn mà tráng kiện, đó là một cái đặc biệt có sức mạnh cảm xúc vào tay. Mà ngay hắn ngón giữa phía dưới ấn lại một chiếc nhẫn, một viên rất bình thường kim loại hiếm khảm nạm bảo thạch nhẫn. Nhẫn hiện sáng màu bạc, cái kia viên to bằng hạt đậu bảo thạch nhưng là kim cương giống như trong suốt vô sắc. Không tính là rất xuất chúng một chiếc nhẫn, đừng nói là ở tí hộ sở ở trong, coi như là ở liên minh bên trong, điều này cũng chỉ là một viên rất bình thường nhẫn. Nhưng là Hàn Sâm lại nhận được vật này. Bởi như vậy nhẫn, hắn mẹ trên tay cũng đeo có một viên. Từ khi hắn ghi việc bắt đầu, mẹ liền chưa từng có hái xuống qua. Đó là hắn mẹ cùng cha nhẫn kết hôn. Đây một viên tạo hình cùng hắn mẹ cái kia một viên cực kỳ xấp xỉ. Chỉ là hơi lớn một điểm. Hàn Sâm lúc ẩn lúc hiện tựa hồ nhớ. Lúc hắn còn nhỏ, cha trên tay vẫn mang. Chính là đây một chiếc nhẫn. Người mù thấy Hàn Sâm đứng đây ở nơi đó. Hay dùng ngón giữa chậm rãi thúc đẩy nhẫn. Đem nhẫn đẩy lên tới gần Hàn Sâm bàn bên cạnh duyên cớ. Sau đó đem vào tay thu về. Hàn Sâm một tay tóm lấy nhẫn. Hướng về nhẫn bên trong nhìn nghiêng đi. Chỉ thấy mặt trên có khắc ba chữ. Yêu Chi Lam. Hàn Sâm nhất thời sắc mặt lại là biến đổi. Hắn nhớ ba chữ này. Khi còn bé có một lần cha mang theo hắn ở nhà cũ hậu hoa viên tự mình động thủ đào hồ cá. Sợ đem nhẫn làm bẩn. Liền hái xuống giao cho Hàn Sâm cầm. Lúc đó Hàn Sâm nhận ra chữ còn không nhiều. Yêu cùng chi chữ hắn đều biết. Cái kia Lam chữ hắn nhưng là không quen biết. Còn hỏi cha chữ kia làm sao suy nghĩ là có ý gì. Cha nói cho Hàn Sâm chữ kia suy nghĩ Lam. Chính là đại biểu hắn mẹ. Hàn Sâm sau đó mô phỏng chữ có thêm sau đó. Còn có chút kỳ quái. Hắn mẹ rõ ràng gọi La Tố Lan. Là hoa lan lan. Làm sao cha nhẫn mặt trên hội khắc cái này Lam chữ đâu, mãi đến tận mấy năm gần đây Hàn Sâm mới biết. Hắn mẹ chân chính tên gọi La Lam. Chính là cái này Lam chữ. Nhưng là bởi khi đó Hàn Sâm quá nhỏ. Cũng chỉ là có một mơ hồ ấn tượng. Căn bản nhận biết không xuất hiện ở trong tay chiếc nhẫn này có phải là lúc trước cái kia một viên. Đây là cái gì? Hàn Sâm ngưng mắt nhìn người mù. Hắn tự nhiên không chịu trước tiên nói cái gì. Miễn cho bị người mù bộ thoại. Người mù cười hì hì. Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn. Nhưng không phải lão nhân loại kia dây thanh mất đi co giãn khàn khàn. Mà là sấp xỉ ở khói tửu quá độ. Cổ họng làm hỏng xuống cảm giác. Người là không quen biết. Có thể lấy về cho La Lam nhìn. Nàng hội nhận thức. Hàn Sâm trong lòng nhất thời căng thẳng. Nhìn chằm chằm người mù nhìn một lúc lâu. Mới từng chữ hỏi. Người tìm đến ta chính là vì cái này. Chiếc nhẫn này chủ nhân để ta cho ngươi truyền một lời. Lên cấp bán thần trước. Nhất định phải đem bên trong lò luyện đan đồ vật ăn đi. Người mù nói rằng. Dựa vào cái gì. Chỉ bằng nó. Coi như nó đúng là cái kia một chiếc nhẫn có thể thế nào. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn người mù. Đã sớm qua dễ dàng kích động lớn tuổi. Đừng nói là một nhẫn thả ở trước mặt hắn. Coi như là cha sống sờ sờ đi tới trước mặt hắn. Hắn cũng có xem trước một chút là thật hay giả lại nói. Người mù than nhẹ một tiếng. Sau đó mới xa xôi nói rằng. Người có biết miêu là màu gì? Hàn Sâm đột nhiên ngẩn người. Không biết người mù lời này là có ý gì? Làm sao đột nhiên nói rồi miêu là màu gì? Thiên hạ miêu nhiều như vậy. Trời mới biết hắn nói miêu là màu gì. Đây không sẽ là các ngươi huyết mệnh giáo ám hiệu chứ. Ta không phải là huyết mệnh giáo người. Ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này. Hàn Sâm lạnh giọng nói rằng. Người mù lắc đầu một cái. Tự mình tự nói rằng. Miêu là lam sắc. Bởi có người đem nó nhuộm thành lam sắc. Hàn Sâm nghe được người mù câu này. Nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc oanh một cái. Như là vô số sấm nổ ở trong đầu của hắn vang lên, lệnh đầu óc của hắn bên trong trống rỗng. Hầu như không cách nào suy nghĩ. Hàn Sâm khi còn bé tính tình rất nhảy. Khi đó trong nhà nuôi một cái màu trắng lão miêu. Cái kia lão miêu là cái giống không thuần đợt tia miêu. Lớn lên lại phì lại lớn. Cả ngày lười biếng ở trong sân tắm nắng. Mặc cho Hàn Sâm làm sao dọa nó đều vẫn là những kia miễn cưỡng. Có một lần Hàn Sâm một lúc tâm huyết dâng trào. Dùng mô phỏng vẽ vời thuốc màu đem toàn thân nó chỗ nhuộm thành lam sắc. Lúc đó chỉ có phụ ruột thịt ở nhà một mình. còn nổi trận lôi đình tàn nhẫn mà đem hắn mắng một trận. Nói sau đó không cho gặp mặt cái kia lão miêu. Đó là Thái Gia Gia lưu lại đồ vật. Vậy còn là Hàn Sâm đệ nhất cái nhìn thấy cha như vậy ôn hòa người nổi nóng. Vì lẽ đó nhớ rất rõ ràng. Sau tới vẫn là hắn cùng cha một chỗ đem lão miêu rửa sạch sẽ. Nhưng là lần kia sau đó không có qua mấy ngày. Cái kia lão miêu liền sinh bệnh chết rồi. Lúc đó Hàn Sâm còn thương tâm rất lâu. Cảm thấy khả năng là chính mình hại cái kia lão miêu sinh bệnh mới chết đi. Cách chương.